Chương 1668, mỹ nữ đầu bếp nữ, tặng quân Minh Châu. Các lộ hủy trừ hai người thu thập xong, thời gian đều đến đệ nhị thiên lăng thần. Lâm Văn Nguyên cùng Lưu Húc thẳng thắn đi ra ngoài ăn sáng xong, lại mua về hai phần, mỗi bên từ trở lại ngọa thất giấc ngủ. Ở Lâm Văn Nguyên an xếp hàng trong phòng ngủ, Lưu Húc nhìn một chút tay, phát hiện mặt trên một tia bị cắt qua vết tích cũng không có, một tia vết sẹo cũng không có để lại. Hắn không khỏi cảm thán, xem ra sau này có thể yên tâm cắt cổ tay. Ngủ thẳng buổi trưa, Lưu Húc mở mắt ra, tuy là tối hôm qua hắn xuất lực tối đa, vậy do Lưu Húc thể trước, mấy giờ nghỉ ngơi là đủ rồi. Ra khỏi gian phòng, Lưu Húc phát hiện Lâm Vận Lộ cùng Trần Cẩm Nhụy hai nàng ở chủ phòng cùng nhà ăn vội vàng vào vội vàng đi. À, Nô Đại ca, ngươi tỉnh rồi vẫn bận lục lấy mang món ăn. Trần Cẩm Nhụy nhìn thấy Lưu Húc thân ảnh, cao hứng nói rằng. Nô Đại ca, ngươi cứ ngồi lấy a, chủ phòng bận rộn. Lâm Vận Lộ nghe được Trần Cẩm Nhụy thanh âm, cũng lớn tiếng kêu lên. Lưu Húc gật đầu, ngồi vào một bên, lúc này Lâm Văn Nguyên cũng tỉnh, đi ra phòng khách phát hiện thân ảnh của hai nàng, không khỏi lớn tiếng nói ra, ai u, cái này mặt trời mọc từ hướng Tây Lạp, làm sao hai cái thiên kim tiểu thư cũng xuống chủ lạp ai nha, cái này không phải gặp các ngươi mang hoạt cả đêm, báo đáp các ngươi nha. Trần Cẩm Nhụy vừa cười vừa nói. Báo đáp ta sợ là ta lão nhân là dính nhân gia quang a. Lâm Văn Nguyên cười khẽ lắc đầu một cái, không nói gì. Được rồi, cuối cùng một món ăn tới. Lâm Vận Lộ đang cầm cuối cùng một món ăn đi tới, phóng tới trên bàn cơm, vừa cười vừa nói. Lưu Húc giơ tay lên, hướng Lâm Vận Lộ trên mặt sờ sờ. Cần gì phải a, Nô Đại ca. Nàng mặt đỏ lên, cả khuôn mặt đều tối. Lưu Húc khoát tay áo, trên tay là một tầng hắc sắc. A Lâm Vận Lộ sợ đến kêu to, vội vã chạy đến buồng vệ sinh rửa mặt một phen, giả vờ chấn định nói, ai nha, ta lần đầu tiên làm cơm, mọi người xin thứ lỗi nha. Lưu Húc nhìn trên bàn sắc hương cũng không có thức ăn, cầm đũa lên tay do dự một hồi, xúc lên một khối cánh gà, đưa vào trong miệng. Thế nào còn lại ba cái đều nhìn hắn. Cắn mấy cái, Lưu Húc điểm gật đầu nói ra, còn có thể nhập khẩu, không giống trong tiểu thuyết nói lần đầu tiên nấu ăn sẽ rất khó ăn. Như vậy cũng tốt. Lâm Vận Lộ thả lỏng cười cười. Mọi người cũng khai cật ra. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Nhất hỏa nhân cao hứng đang ăn cơm, chúc mừng cái này chàng kiếp nạn vượt qua. Lâm Văn Nguyên nhìn hai nàng không ngừng cho Lưu Húc gắp thức ăn, ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng cũng không biết tâm lý nghĩ cái gì. Sau khi ăn xong, hai nàng thu dọn đồ đạc, Lưu Húc cùng Lâm Văn Nguyên ngồi ở phòng khách pha trà, đàm tiếu tiếng gió thổi. Lưu Húc thấy trò chuyện không sai biệt lắm, đã nói, Lâm Thúc, ta cũng nên đi. Lâm Văn Nguyên đuổi vội vàng nói, làm sao vội và như vậy, ta còn chưa kịp hảo hảo chiêu đãi ngươi đâu, nếu không, nhiều hơn nữa chơi vài ngày A Hàng Châu bên kia còn có việc, đến khi lần sau lúc rảnh rỗi, ta sẽ trở lại. Lưu Húc hơi lắc đầu, nói rằng, ai, được rồi, đã như vậy, liền chờ lần sau A. Lâm Văn Nguyên tuy là tiếp xúc Lưu Húc không nhiều lắm, nhưng biết hắn là một cái nói một bất nhị nhân, làm quyết định người khác liền không cách nào dễ dàng cải biến, chỉ có thể tiếc nuối đáp ứng. Lâm Thúc lần sau nếu là có chuyện gì, cứ tới tìm ta. Lưu Húc đứng lên nói rằng, tốt, ta sẽ không khách khí, ta đưa tiễn ngươi. Lâm Văn Nguyên cũng đứng lên. Ở phòng bếp hai nàng nghe được phòng khách động tĩnh, chạy mau đi ra, nghe được Lưu Húc muốn đi, Lâm Vận Lộ mất hứng nói, Nô Đại ca, ngươi đi như thế nào? Lạp Trần Cẩm Nhụy trực tiếp đã chạy tới ôm Lưu Húc một tay, khổ sở nói, đúng vậy, Nô Đại ca chơi nữa vài ngày nha. Lưu Húc cảm giác cánh tay dường như lõm vào đám mây, cảm giác này cho là thật đẹp thoải mái tới cực điểm, nhưng hắn vẫn rút tay ra cánh tay, vô vô Trần Cẩm Nhụy đầu, nói ra, lần sau đi, Nô Đại ca thật có sự tình. Lâm Vận Lộ đi tới, nói ra, cái kia Nô Đại ca, ngươi sẽ đi Bắc Kinh sao? Lưu Húc sửng sốt, điểm gật đầu nói ra, Bắc Kinh có ta bảo an, sau này công tác đương nhiên cũng sẽ đến Bắc Kinh, làm sao vậy? Lâm Vận Lộ cao hứng nói, ta ở Bắc Kinh đi học đại học đâu Nô Đại ca, ngươi đến Bắc Kinh đến nhất định phải tới tìm ta. A Trần Cẩm Nhụy cũng nói ra, ta cũng là, ta cũng là. Lưu Húc lộ ra khuôn mặt tươi cười, hướng về phía hai người bọn họ gật đầu, nói ra, tốt, ta đến rồi Bắc Kinh liên hệ các ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lâm Văn Nguyên đưa hắn ra ngoài. Trần Cẩm Nhụy ôm Lâm Vận Lộ tay nói ra, ai nha, Lộ tỷ, ta tốt luyến tiếc Ngô Đại ca ly khai. A Lâm Vận Lộ cũng gật đầu, tuy là thời gian chung đụng không dài, nhưng ở bên người của hắn chung quy lại có thể cảm giác được một cỗ cảm giác an toàn. Tới, tiểu chất tử, ta cũng không có vật gì vậy tặng cho ngươi, hạt châu này là ta ở cao y kia đấu bên trong tìm được, liền cho ngươi vui đùa một chút. A Lâm Văn Nguyên đem một hạt châu nhét vào Lưu Húc trong tay. Lưu Húc cũng không có khách khí, đem đồ vật thả vào túi, hướng về phía Lâm Văn Nguyên nói ra, tạ ơn sức trèo lĩnh thúc. Lâm Văn Nguyên thỏa mãn gật đầu, đối với hắn phất tay một cái. Lưu Húc lên xe rời đi, lên cao tốc, lái về phía Hàng Châu. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ, ngoại trừ cao thấp hai vị mỹ nữ phương tâm, còn có một khỏa long châu. Đơn giản mà nói, Lâm Văn Nguyên đưa hạt châu kia, có thể tị thủy. Ái tình không phải ngươi muốn mua là có thể mua Lưu Húc Khổ Bức mở chừng 10 giờ xe trở lại Hàng Châu. Về đến nhà, vì đem Khổ Bức tâm tình tán đi, hắn vào Internet lột mấy bả, mở ra cái thanh đồng biệt hiệu dám đem một trung đội đến Kim Cương Thổ Hào, đánh không muốn không muốn. Đóng cổng tù tơ, Lưu Húc dối người, nhìn thời giờ cũng không sớm, liền đi ngủ. Ngày thứ hai, Lưu Húc liền lái xe đi Tam Thúc ra, báo tin bình an. Tam Thúc, Tam Thúc. Lưu Húc gõ Tam Thúc nhà môn. Tam Thúc mở cửa ra, chứng kiến Lưu Húc, cả kinh nói, tiểu tử ngươi, làm sao nhanh như vậy đã về rồi. Mau vào. Lưu Húc theo Tam Thúc vào phòng, sau khi ngồi xuống, nói ra, ai nha, cái này không phải nhớ ngươi nha, cho nên nhanh lên, đánh xong kết thúc công việc. Tam Thúc dùng mình một cái, nói ra, xú tiểu tử, đừng ác tâm ta, nói nhanh lên, lần này đến Trường Sa từng trải, lão Lâm mới vừa có gọi điện thoại cho ta, nhưng trong điện thoại nói xong cũng không phải tin tưởng. Ai sao? Liên đã tới một cái bạch y bánh trưng. Lưu Húc đem sự tình nói đơn giản một lần, hắn nói nhưng là sinh động như thật, khiến người ta giống như nghe cố sự một dạng.